Quan hệ thân mật, chương 84, Cảnh Phong, sao cô vẫn không chịu buông tha tôi? Góc truyện audio.com, Tô Mộc Nghiên nghi hoặc nhìn Hạ Chi Ca, nàng mân khóe miệng không nói gì, một lúc sau mới từ trong im lặng mở miệng. Hạ tiểu thư nói vậy, chính là biết chân tướng, Cảnh Phong chưa bao giờ thích nhắc về Cảnh gia, thật ra là có lý do. Hạ Chi Ca nói xong, nhìn lại Tô Mộc Nghiên, nói. Vì Cảnh Phong không thích Cảnh gia, tất cả về Cảnh gia, chị ấy đều không thích, bắt đầu từ lúc còn nhỏ rồi. Hạ Chi Ca cúi đầu nhìn dưới chân, sau lại ngẩng đầu lên, sự sắc bén trên gương mặt nhạt dần, vẻ mặt như nhớ lại gì đó. Lúc trước tôi từng nói với Tô Tổng, mẹ tôi và mẹ của Cảnh Phong là bạn tốt, hồi nhỏ tôi thường theo mẹ đến Cảnh gia, về chuyện của Cảnh Phong, là từ lúc đó mới biết. Cảnh Phong là con út của Cảnh gia, trên chị ấy, còn một người anh và một người chị, nhưng khi Cảnh Phong khoảng 7-8 tuổi, anh trai Cảnh Phong trong một lần cưỡi ngựa đã vô ý ngã xuống. Xương sườn gãy đâm thẳng vào tim, lúc đưa vào bệnh viện thì đã chết, đứa con trai duy nhất của Cảnh gia đã ra đi như vậy. Ba mẹ Cảnh Phong rất đau lòng, dù sao một tập đoàn gia tộc lớn như Cảnh thị. Cần người kế thừa Cảnh gia là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc bây giờ tất cả đều rối loạn. Tô Mộc Nghiên mơ hồ nhớ lại khi đó trợ lý của Cảnh Tư gọi nàng là đại tiểu thư. Mà Cảnh Tư cũng từng nói Cảnh Phong là con út của Cảnh gia. Là Cảnh gia tam tiểu thư. Mà về chuyện người con thứ hai vẫn không hề nhắc đến. Lúc đó dù nàng có hơi nghi ngờ. Nhưng không nghĩ nhiều. Giờ mới biết được chân tướng. Mẹ của Cảnh Phong lúc đó thân thể đã không khỏe lắm. Sinh thêm một đứa con là chuyện không thể, mà trong lòng ba Cảnh Phong biết rõ, cho nên ông ấy công khai bao nuôi tình nhân bên ngoài. Mấy năm đó, ba của Cảnh Phong rất ít khi về nhà, mặc dù bên ngoài có con nối dòng, chỉ tiếc Cảnh gia là một tập đoàn gia tộc, tự nhiên sẽ không thừa nhận đứa con tư sinh bên ngoài. Lúc đó ba Cảnh Phong rất tức giận. Đối với việc mẹ Cảnh Phong không thể sinh nữa mà bắt đầu trở nên thô bạo. Tôi vẫn còn nhớ rõ những năm cuối đời bà ấy đã trôi qua như thế nào. Mỗi lần tôi cùng mẹ đến Cảnh gia thăm bà vẫn luôn rơi nước mắt, nằm trên giường nhìn di ảnh nhị thiếu gia đã mất mà ngây người. Rõ ràng không phải lỗi của bà cũng không cần tự trách, bộ dáng đó, đến giờ tôi không thể quên được. Hạ Chi Ca trong lời kể mang theo oán giận, nàng nhìn lại Tô Mộc Nghiên, nói, bắt đầu từ khi đó Cảnh Phong được nuôi dạy như một đứa con trai. Ba của Cảnh Phong rất hà khắc đối với chị ấy, chuyện gì cũng lấy góc độ của một đứa con trai yêu cầu chị ấy. Mà mẹ của Cảnh Phong thủy chung vẫn thấy con gái là phải tao nhã cao quý, nên lại lấy hình mẫu một đứa con gái ưu tú nhất để giáo dục chị ấy. Cô không thể tưởng tượng được những ngày đó Cảnh Phong đã trải qua như thế nào. Vì sao lại nói tôi nghe chuyện này? Tô Mộc Nghiên cảm thấy nàng đã làm được không để ý không hỏi chuyện Cảnh Phong. Nhưng khi biết được, đáy lòng vẫn nhịn không nổi dậy sóng. Sở dĩ tôi nói ra, chỉ vì muốn nói cho Tô Tổng một sự kiện. Đó là, trong 5 năm ở bên Tô Tổng, Cảnh Phong rất hạnh phúc. Đó là sự thỏa mãn mà tôi chưa từng nhìn thấy ở chị ấy. Hạ Chi Ca cười cười, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt, tôi không biết cái gì mới có thể coi là sự thật. Nhưng tôi chỉ nói cái tôi thấy, đó chính là Cảnh Phong rất để ý đến thời gian ở bên cạnh Tô Tổng. Cảnh Phong thật sự quý trọng cô, ai cũng không thay đổi được sự thật này, bởi vì để ý nên mới sợ hãi. Mới bắt đắc dĩ khó có thể mở miệng cùng khó xử. Tô Mộc Nghiên giật mình, nàng không biết Hạ Chi Ca nói những lời này có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là giả, nhưng chỉ là nàng nhìn vào ánh mắt Hạ Chi Ca đều cảm thấy nghi ngờ của nàng là chuyện dư thừa. Nghĩ như vậy, trong lòng của nàng bắt đầu lo lắng, nàng cảm thấy chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng bị bắt nghe được rất nhiều ẩn tình nàng không biết. Rất ít, thậm chí là không cho nàng bao nhiêu thời gian để nàng kịp tiêu hóa và phán đoán thật giả. Nếu Cảnh Phong thật đúng như Hạ Chi Ca nói rất để ý mình, Vậy thì Kỳ Ninh Lan trong lòng Cảnh Phong là gì? Rõ ràng nàng đã cho Cảnh Phong cơ hội giải thích, nhưng Cảnh Phong lại lựa chọn im lặng, là cô ấy lựa chọn cam chịu lời Cảnh Tư nói. Nghĩ, di động Tô Mộc Nghiên vang lên, nàng lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ hỗn loạn, miễn cưỡng cười cười với Hạ Chi Ca, xoay người đi nghe điện thoại. Alo, Mộc Nghiên, bồ đang ở đâu? Giọng Mạc Tư Ngư lộ ra một chút lo lắng. Công ty của anh bồ xảy ra chuyện lớn rồi. Sao lại thế này? Cái tên Tô Lập Hằng khiến Tô Mộc Nghiên không khỏi nhíu mày. Nàng quay đầu liếc nhìn Hạ Sê Di Ca đang đứng đợi ở bên. Quay đầu lại hỏi tiếp. Công ty anh ta làm sao? Bác Tô vừa vội vàng gọi điện thoại cho ba mình. Nói là có một công ty vốn hợp tác với công ty anh bồ. Không hiểu sao lại hủy bỏ hợp tác. Anh bồ đã mua vào mấy mảnh đất giờ không có kinh phí để khởi công. Giờ anh ta đang thiếu vài khoản nợ, nếu không hẹn được thời gian thương lượng, chỉ sợ phải ra tòa. Hơn nữa, Mạc Tư Ngư bên kia điện thoại dừng một chút, tựa như phải hít sâu một hơi mới có thể nói tiếp. Theo như lời anh bồ nói, thì công ty lớn kia, điều tra ra được là thuộc tập đoàn Cảnh Thị, Mộc Nghiên, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng mình nghi ngờ, Cảnh Thị này cùng với Cảnh Phong không thoát khỏi liên hệ. Trong đầu Tô Mộc Nghiên vang lên ầm ầm, trong nhất thời cảm thấy đứng không vững, hít sâu vài hơi mới khiến nàng tỉnh táo lại. Nàng dùng hết sức siết chặt di động trong tay, tận lực làm cho giọng nói của mình nghe ra không có gì khác thường. Tư Ngư, lát nữa mình sẽ gọi lại cho bồ. Nói xong, Tô Mộc Nghiên cúp máy. Nàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Chi Ca, ngữ khí cũng không hơn. Hạ tiểu thư, ngại quá, tôi có chút việc gấp cần xử lý. Tuy Tô Mộc Nghiên không nói rõ, nhưng Nha Từ đã rõ ràng, nên tuy Hạ Chi Ca cảm thấy không ổn, cũng ngại quan hệ giữa hai người nên không tiện hỏi nhiều. Chỉ gật đầu cười nói, được, Tô Tổng, vậy tôi về trước, vậy tôi không tiễn Hạ tiểu thư. Tô Mộc Nghiên gật đầu nhìn theo Hạ Chi Ca đi về phía xe bảo mẫu. Hạ Chi Ca đi ra vài bước, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Dừng bước quay đầu nhìn Tô Mộc Nghiên. Tô Tổng, về chuyện của Cảnh Phong. Đây là chuyện giữa tôi và Cảnh Phong. Không cần Hạ tiểu thư bận tâm. Tô Mộc Nghiên hờ hững cắt lời Hạ Chi Ca. Không cho nàng cơ hội nói tiếp. Tạm biệt, nói xong. Hạ Chi Ca liền thấy Tô Mộc Nghiên đã trước một bước xoay người đi vào công ty. Bóng dáng nàng thật quyết tuyệt, nhưng Hạ Chi Ca vẫn cảm thấy tấm lưng kia lộ ra sự cố chấp. Quật cường khiến người ta đau lòng, Tô Mộc Nghiên trở lại công ty, ngồi vào bàn làm việc, lòng bàn tay bắt đầu hơi run lên, trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến lời Cảnh Tư từng nói. Cô ta nói nàng và Tô Lập Hằng chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay Cảnh Phong. Đến khi vô dụng, sẽ bị vứt bỏ. Cô ta còn nói, đầu tiên chính là Tô Lập Hằng, tiếp theo sẽ là nàng. Cũng không biết được lời Cảnh Tư nói lúc đó đã ứng nghiệm. Hay đây vốn là một âm mưu? Nay mọi chuyện phát triển, xác thực đều hướng tới lời Cảnh Tư đã nói. Cảnh Phong, rốt cuộc cô muốn làm gì? Vì sao đến nước này? Cô còn không chịu buông tha tôi. Dường như suýt chút nữa tôi đã nghe lời Hạ Chi Ca mà tin tưởng cô. Tin cô thật sự có tình cảm với tôi. Tin cô thật sự để ý tôi. Nghĩ, Tô Mộc Nghiên thề sẽ không đau lòng vì Cảnh Phong nữa. Lại nhịn không được mà đau đớn. Nàng nhắm mắt, kiềm nén sự khó chịu đang gào thét tận đáy lòng. Di động trong lại lần nữa vang lên. Tô Mộc Nghiên mệt mỏi lấy đến trước mắt. Là mẹ Tô gọi, nàng không kiên nhẫn ngắt máy. Dù không nghe, nàng vẫn đoán được mẹ Tô gọi làm gì. Nhưng vì sao nàng phải đi cứu khi mà anh ta bị rơi vào bẫy là đáng. Anh ta chết sống liên quan gì nàng? Tự mình gây họa thì tự gánh chịu. Dựa vào cái gì muốn nàng thay anh ta giải quyết cục diện rối rắm này? Tô Mộc Nghiên thầm nghĩ. Điện thoại trong tay lại lần nữa vang lên. Phiền chết được, Tô Mộc Nghiên ngắt máy, tưởng tượng thấy ba mẹ mình gấp đến độ sứt đầu mẻ trán vì Tô Lập Hằng. Rốt cục vẫn phải nghe theo, nàng ngồi thẳng dậy, gọi điện thoại cho Mạc Tư Ngư, Tư Ngư, trước mắt mình muốn biết tình trạng kinh tế và khoản hợp đồng mua bán gần nhất của công ty anh ta. Mình có thể tra được. Mạc Tư Ngư khó hiểu hỏi. Nhưng bố tính làm gì? Tô Mộc Nghiên cắn răng oán hận nói. Còn có thể làm gì? Đương nhiên phải đi cứu anh ta. Bố thật muốn cứu anh ta. Giọng Mạc Tư Ngư lộ ra kinh ngạc. Bố nghĩ đi, công ty anh ta bây giờ là một đống hỗn độn. Đừng nói công ty, ngay cả bản thân anh ta chỉ sợ còn lo chưa xong. Mình biết, Tô Mộc Nghiên xoay ghế, nhìn ngọn đèn sáng lạn ở ngã tư đường bên ngoài cửa sổ. Nói, mình đâu phải thánh mẫu ban phát tình cảm, nhưng mà, dù sao anh ta cũng là người của Tô gia, nên dù là hủy diệt cũng được trừng phạt cũng thế, đều phải qua tay mình, chứ không phải để người ngoài tùy ý đùa giỡn. Cách chương.